Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 852 Quang Minh dưới 25. Chương 852 Quang Minh dưới 25 Hạ Tịch vẫn luôn không có đuổi nữ nhân này đi, cũng không có chủ động cùng Diệp Không Thanh rời đi. Chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng rất muốn biết bị bóng dáng hoàn toàn bao trùm lúc sau sẽ là cái tình huống như thế nào, có như vậy cái có sẵn thí nghiệm phẩm ở chính mình trước mặt. Nàng đương nhiên không nên bỏ lỡ, bất quá nàng cũng không nghĩ tới. Ở bóng dáng hoàn toàn bao trùm nữ nhân phía trước, còn sẽ cố ý ngoại phát hiện, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh cánh tay cùng cổ. Lộ ở bên ngoài kia bộ phận làn da còn đều hoàn hảo. Hiển nhiên bóng dáng ăn mòn còn chưa tới này đó địa phương, nàng thoáng an tâm, Diệp Không Thanh đối người luôn là hung ba ba bộ dáng. Nhưng trên thực tế chân chính làm hắn sinh ra phẫn nộ cảm xúc thời điểm rất ít. Cho nên hắn cũng không có bị gia tốc ăn mòn, Diệp Không Thanh lúc này đã minh bạch Hạ Tịch ý đồ. Cho nên hắn không có lại hé răng, yên lặng nhìn Hạ Tịch phát huy, nữ nhân hiện tại còn ở vào phẫn nộ giữa. Hoàn toàn không có chú ý tới chính mình tình huống đã thực không ổn, nàng bị Hạ Tịch liên tiếp cự. Tuyệt. Có chút thẹn quá thành giận, ta và ngươi không oán không thù. Ngươi giúp ta một chút lại không có gì tổn thất. Nàng tức giận mà nói. Ngươi như vậy cự tuyệt ta, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Tổng cộng 50 vị người chơi lại chỉ có 25 cái quang minh huy chương. Vốn dĩ số lượng liền không đủ. Chúng ta hai người có thể hay không tìm được hai quả đều khó mà nói. Cự tuyệt ngươi không phải thực bình thường sao? Hạ Tịch khó hiểu mà chớp chớp đôi mắt. Ta nếu là thật sự tàn nhẫn, hiện tại nên trực tiếp giết ngươi. Nghe được lời này, nữ nhân toàn bộ thân thể cứng đờ, theo sau nàng như là bị bát một chậu nước lạnh giống nhau. Chợt thanh tỉnh không ít, nàng một bên phòng bị mà sau này lui. Một bên nói, nếu các ngươi không chịu hỗ trợ vậy quên đi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nhất thời khóe miệng. Liền đem chính mình mệnh công đạo ở chỗ này, Hạ Tịch chậm gì gì mà đứng lên. Đối với nữ nhân lộ ra sán lạn tươi cười. Đừng nóng vội a, lại liêu một lát sau tương đương, hiển nhiên sợ hãi loại này mặt trái cảm xúc cũng sẽ nhanh hơn bóng dáng ăn. Mòn tốc độ, hiện tại nữ nhân tay phải ngón tay đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Liền dư lại cái trán vẫn là hoàn hảo, lấy nữ nhân này hiện tại cảm xúc dao động tới xem. Đại khái không dùng được 10 phút, là có thể hoàn toàn ăn mòn bao trùm, nữ nhân thấy Hạ Tịch cũng Diệp Không Thanh đều đứng dậy. Tức khắc càng thêm luống cuống, nàng cái gì cũng chưa nói. Cất bước liền hướng bên ngoài chạy, Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau. Nhắm mắt theo đuôi mà theo đi ra ngoài, nàng cũng không có ngăn đón nữ nhân lộ. Chỉ là vẫn luôn đi theo nữ nhân phía sau, nữ nhân trong lúc nhất thời sờ không rõ ràng lắm Hạ Tịch. Rốt cuộc muốn làm sao? Trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng một bên chạy một bên hướng phía sau xem. Liền bước chân cùng hô hấp đều hỗn loạn lên. Nàng chính mình không biết chính là. Theo nàng hoảng loạn cảm xúc tăng thêm. Nàng cái trán kia bộ phận làn da cũng đang ở nhanh chóng bị bóng dáng ăn mòn rớt thẳng đến bóng. Dáng hoàn toàn ăn mòn bao trùm hoàn thành. Nữ nhân mới rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp trong nháy mắt kia. Nàng cảm giác toàn thân sức lực bị trừ rớt một bộ phận. Kịch liệt đau đớn làm nàng lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Nàng thậm chí đau đến liền thanh âm đều phát không ra. Chỉ có thể giống một con sắp bị nấu chín tôm giống nhau. Liều mạng mà đem chính mình xúc thành một đoàn. Phảng phất có thứ gì từ thân thể của nàng bị chóc. Giống nhau. Một tấc dọc theo mỗi một tế bào. Từ ngoại mà nội. Xẻo tâm trừ cốt dường như cướp đi cái gì, cái loại cảm giác này thống khổ đến không cách nào hình dung, nhưng nàng lại có thể minh xác cảm giác đến. Chính mình bị rút ra chính là sinh mệnh lực, liền như hệ thống quy tắc thượng nói như vậy. Bị hoàn chỉnh bao trùm lúc sau, sẽ hấp thụ người chơi 1/3 sinh mệnh lực. Tấu chương xong, hết chương.